Cô Lâm, cô vẫn ở đây à? Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Dung, trưởng phòng Tống cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đi là tốt rồi, nếu cô cảm thấy đãi ngộ chưa đủ tốt chúng ta có thể bàn bạc lại. Tôi rất vừa lòng nhưng giám đốc Tần muốn đuổi việc tôi. Lâm Thanh Dung ôm chậu cây hành tây, vẻ mặt đáng thương. Lúc ấy Dương Yến đến phòng kế hoạch tìm giám đốc Tần, cô ấy nói mình không lấy tiền nhưng giám đốc Tần không tin. Tuy rằng tôi mới vào Phương Thị nhưng đã xem qua điều lệ nhân viên nên cũng biết quy định của Phương Thị, bèn nói với giám đốc Tần không thể vượt quyền quản chuyện bộ phận khác. Giám đốc Tần nghe vậy liền tức giận. Giám đốc Tần, việc này cô làm không đúng rồi. Trưởng phòng Tống nhìn Tần Mai Nghi bất mãn. Người của phòng phiên dịch xảy ra vấn đề cũng nên để trưởng phòng giải quyết, cô xen vào làm gì? Trưởng phòng Tống trong lòng rất tức giận. Hiếm khi Phương Thị chủ động nhận người, lúc ấy vì mời Lâm Thanh Dung về, anh ta đã phải cùng người của những tập đoàn khác tranh nhau đầu rơi máu chảy, thật vất vả mới mời được người về. Còn có kẻ ngốc Tần Mai Nghi này nữa, chính mình là quản lý phòng kế hoạch vậy mà không biết nhân viên thiết kế giỏi rất khó mời hay sao? Tự lấy danh cấp trên rồi đuổi việc người ta. Bởi vì trưởng phòng Lưu không ở công ty tôi liền. Tần Mai Nghi luống cuống, cô làm việc ở Phương Thị lăn lộn thật vất vả mới leo lên vị trí này, không thể bị đuổi việc được. Cô trước tiên liền mềm mỏng, yếu thế. Là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô Lâm. Tần Mai Nghi trước tiên xin lỗi Lâm Thanh Dung, sau đó quay sang Phương Tinh Nghị cúi thấp người. Chủ tịch, gocchuyenaudio.com, Phương, tôi thật sự có lỗi, là tôi hồ đồ. Thật ra lúc trước tôi biết Phương Dịch Trung đã kết hôn, cũng cự tuyệt anh ta rồi, nào ngờ anh ta vẫn quấn quýt lấy tôi, lừa tôi lại còn nói vợ anh ta không tốt và nhiều thứ nữa, tôi bị anh ta nói ngon ngọt nên không biết gì cả. Dương Yến thấy Tần Mai Nghi diễn trò, không thể không bội phục cô ta. Thủ đoạn thật cao, biết Phương Tinh Nghị muốn truy cứu lập tức chủ động nhận sai, còn đem tất cả sai lầm đổ cho Phương Dịch Trung, ha ha, không biết Phương Dịch Trung nằm ở bệnh viện khi nghe được những lời này của Tần Mai Nghi trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Chủ tịch Phương, tôi làm việc ở Phương Thị nhiều năm như vậy cũng lập được không ít công trạng, ngài hẳn cũng biết. Tần Mai Nghi khóc trôi hết lớp trang điểm, thanh âm nghẹn ngào. Muốn xử phạt tôi thế nào tôi cũng nhận, bảo bộ phận kế toán tính tiền lương đi. Phương Tinh Nghị âm trầm cắt đứt lời cô. Phương, chủ tịch Phương, Tần Mai Nghi thấy không thể tin được Phương Thị chỉ vì chuyện này mà sa thải cô. Những năm gần đây, tôi đều tận tâm tận lực làm việc cho công ty, ngài. Phương Tinh Nghị hỏi ngược lại. Ý của cô là, những người khác làm việc đều không tận tâm tận lực. Cách chương.